sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 128, bồ câu đưa tin gửi thư. 2000 Kim Long vừa ra. Lúc này đổi mới hôm nay tối cao giá đấu giá. 2000 Kim Long tương đương với nguyên một thuyền xi măng sinh ý. Marian nghe được cái này giá cả, trong lòng cũng xuất hiện nho nhỏ gợn sóng. Nhị vương tử xem ra rất giàu có dáng vẻ, không biết hắn thiếu hay không nữ nhân. Marian không phải truyền thống nữ nhân, nàng tại tầng dưới chót sinh hoạt qua mấy năm, tính cách biến thành xu lợi hướng, chỉ cần có thể thu hoạch được lợi ích, dù là nỗ lực thuần khiết cũng nguyện ý. Nhị vương tử cần phải chướng mắt ta. Marian dừng trong lòng tiểu tâm tư. Minh Nhật Trấn hiện tại còn rất yếu. Marian được chứng kiến súng kíp, biết Minh Nhật Trấn có được biến đổi toàn bộ quốc gia lực lượng. Nàng tạm thời không có tìm lốp xe dự phòng ý nghĩ. Trừ phi Alan chết bất đắc kỳ tử, bất quá độ khả thi có chút thấp. 2000 Kim Long một lần, lần thứ hai, ba lần, đệ nhất hộp trong suốt ly thủy tinh giá cả sơ bộ định xuống. Hiện trường không có một cái nào quý tộc dám cùng vương tử cứng rắn. Có đệ nhất hộp giá cả tham khảo, thứ hai hộp mở bán về sau, giá cả trực tiếp tăng tới 1000 Kim Long, mấy cái đại gia tộc 100-100 tăng. Tăng đến 1,800 Kim Long thường có điểm do dự. Thế là thứ hai hộp giá cả dừng ở 1,800 Kim Long. Thứ ba hộp, 1,700 Kim Long. Thứ tư hộp, giá cả có chỗ tăng trở lại. Những thứ này hộp số lượng không nhiều lắm. Các quý tộc đem giá cả mang lên 1,900 Kim Long. Thứ năm hộp bởi vì là cuối cùng một hộp. Đối với tăng lên nhà mình bức cách đại quý tộc mà nói, tiền đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là mua cái hạn lượng trong suốt chén rượu về nhà. Đấu giá sư nhiều lần hứa hẹn, giống như vậy ly thủy tinh tổ hợp tuyệt đối hy hữu, trên thị trường tối thiểu trong vài năm cũng sẽ không có. Cho dù có, cũng chỉ là tiêu chuẩn lớn nhỏ ly đế cao phiên bản. Mấy vòng tăng giá về sau, giá cả bị xào đến 2,600 Kim Long. Trừ bỏ hoàng gia đấu giá hội rút mất một thành lợi nhuận, Marian lúc này dùng 100 cái ly thủy tinh kiếm lời 9000 Kim Long. Kết thúc đấu giá hội về sau, Marian về phía sau đài nhận lấy nàng kim tệ. Tại người bán đấu giá già bên người, một vị mặc lộng lẫy thanh niên sư tộc đứng ở đằng kia, mỉm cười nhìn xem Marian. Marian trông thấy vị này quý tộc thanh niên, cùng sau lưng nó mấy cái kim sư trắng áo choàng bản giáp kỵ sĩ. Trong lòng run lên, có được thánh điện kỵ sĩ, đấu giá sư rất cẩn thận từng ly từng tí. Căn cứ hai thứ này, Marian suy đoán đối phương là nhị vương tử. Nhị vương tử tìm ta làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ta là Minh Nhật Trấn nữ thương nhân? Marian có chút nghĩ tự chụp mình một bàn tay, nàng cần phải phái người khác giúp nàng lĩnh tiền, mà không phải tự thân xuất mã. Quả nhiên, làm số giao dịch đột phá trong nội tâm nàng ranh giới cuối cùng gấp 5-6 lần về sau, nàng liền biến thành vọng động. Tiêu Thạch Trấn, Gâu trong trang viên đồng thời triển khai ly rượu đấu giá hội. Bởi vì đấu giá hội tổ chức rất vội vàng, các quý tộc đối với Gâu có chút ít hoán khí, trở ngại mặt mũi không thể không đi, đành phải phái nhà mình con cái xuất mã. Quý tộc con cái lúc đầu ôm tùy tiện ngồi một chút tâm thái đến tham quan Gâu gia tộc đấu giá hội. Không nghĩ tới thứ ba kiện đăng tràng chân cao ly thủy tinh hút vào tinh thần của bọn hắn. Đây là cái gì ly thủy tinh? Lại như thế trong suốt, không có hỗn tạp sắc. Chén thân bóng loáng, đây là dùng cực phẩm pha lê làm a? Quý tộc các thiếu gia nhớ tới nhà mình màu xanh lá ly rượu, nhìn nhìn lại trước mắt hoàn toàn trong suốt chén, hai người so sánh sau lập tức thích Gâu ly thủy tinh. Cái này ly thủy tinh nhiều ít? Ta mua 1 kim long, 2 kim long, 10 cái kim long, 10 cái kim long một lần, 2 lần, 3 lần, thành giao. Gâu mỉm cười, đem tồn kho bên trong 90 kiện ly thủy tinh bán đi. Lưu 10 cái ly cho nhà mình dùng. Lúc này tổng cộng kiếm được 900 mai kim long, trừ bỏ nhập hàng giá, phí chuyên chở cùng đấu giá hội rượu phí các loại. Chuyến này lợi nhuận gộp cao tới 800 kim long. Trong suốt pha lê thị trường cực lớn a. Đây chỉ là Tiêu Thạch Trấn bộ phận quý tộc sinh ý. Nếu như đem sinh ý trải ra Nam Ngạn Trấn, Thủy Châu Cảng, Bạch Ngân Thành, thậm chí là Vương Thành, chẳng phải là kiếm lật. Gâu cảm giác ánh mắt của mình đang tỏa sáng, phảng phất nhìn thấy một đầu tiền tài con đường ở trước mắt sinh ra. Nguyên bản rất tức giận gia tộc tộc lão thoáng hòa hoãn một cái. Mặc dù không có hỏi ra xi măng phát minh người có tên chữ, nhưng là trong suốt pha lê đủ để biểu thị tương lai ly thủy tinh thị trường sẽ xuất hiện đại động. Đung đưa, Minh Nhật Trấn, nhất định phải cầm xuống. Fox, người nhớ kỹ phái người xếp vào thám tử tiến vào trong. Trong tộc lão nhân cự tuyệt 20.000 nô lệ phương án. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm xi măng phát minh người triển khai tương ứng mạnh kiếp kế hoạch. Yên tâm đi, những sự tình này ta đã sớm sắp xếp người đi làm. Fox vỗ ngực cam đoan, xếp vào thám tử rất khó. Nhưng là Anderson gia tộc đưa 1.000 cái nô lệ. Bên trong có một ít nô lệ là Anderson gia tộc bí mật bồi dưỡng thám tử tinh anh. Có thể linh hoạt vận dụng bồ câu đưa tin. Hơn nữa bọn chúng biết chữ, có thể cái này viết thư, cái này khiến hai địa phương giao lưu biến thành phi thường tiện lợi. Đầu giá hội kết thúc sau, gâu đếm đầy bàn kim long, vừa lòng thỏa ý, ục ục, bồ câu thanh âm ở bên tai vang lên. Gâu ngẩng đầu, trông thấy một cái phì phì lớn bồ câu từ không trung nhào phốc phốc bay xuống. Chân phần gốc trói lại ngắn nhỏ thấp kém cây đay cuộn giấy. Tin rốt cuộc đã đến. Gâu mừng rỡ. Hắn phái rất nhiều thám tử đi không người khai thác rừng hoang. Nhưng là những thám tử kia mỗi lần đều bị hung mãnh tiểu động vật tập kích. Có thú nhân thậm chí chết tại trong rừng. Dẫn đến rất nhiều thám tử cũng không dám xông vào Minh Nhật Trấn. Đám thám tử không có làm ra vẻ nô lệ. Đi Minh Nhật Trấn làm nô lệ mới có cơ hội thu thập tình báo. Hiện tại trực tiếp tình báo bay đến tay. Gâu vội vàng quản gia bên trong tộc lão cùng đủ loại nhân vật quyền cao chức trọng kêu đến. Hắn không dám cái thứ nhất hủy đi. Đem thư lưu cho trong nhà nhiều tuổi nhất lão nhân. Lão sư nhân dâu sư tử trắng bạch. Rủ xuống đến bụng bộ vị. Da mặt rúm gió. Đã có 80 tuổi. Dựa theo đạo lý giảng, thú tộc thân người cường lực cường tráng, bình quân số tuổi là hơn 60 tuổi, 70-80 tuổi chính là công việc tổ tông, là trong nhà chi bảo. Lão tổ tông run rẩy mở ra cây đay giấy, ánh mắt thấy không rõ, chỉ có thể để tuổi nhỏ thú nhân thay hắn đọc lên tới. Minh Nhật Trấn chế độ nô lệ độ tương đương điên cuồng. Chăm chỉ lao động liền có thể ăn được cháo gạo trắng. Hiện tại tất cả nô lệ đều ăn được cháo gạo trắng. Còn có một bát canh thịt, rau xanh, cơm nước so Tiêu Thạch Trấn hơn mấy chục lần. Ta không có lừa các ngươi, bởi vì ta cũng đang ăn. Hơn nữa một ngày liền ăn 3 trận. Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn chúng tiền tài nơi phát ra không rõ. Bình thường lãnh chúa khẳng định không có cách nào mỗi ngày cung ứng 4-5 ngàn người gạo trắng, cơm nước, sau lưng của nó khả năng có ngưu đầu quốc lương thực cung ứng. Nghe thú nhân niệm xong về sau, gâu chờ quý tộc thú nhân ngơ ngác, nô lệ ăn cháo gạo trắng, nó điên rồi đi, toàn thôn nô lệ tăng thêm dân tự do, có 4-5 ngàn người đi, gâu tại trong đầu nhanh chóng tính một khoản. Phát hiện Minh Nhật Trấn mỗi ngày tiêu hao gạo trắng lượng cực lớn. Trách không được Minh Nhật Trấn đại lượng bán ra vải vóc lúc còn đưa vào đại lượng lương thực. Nguyên lai bọn chúng lương thực đều dùng đến nô lệ trên thân. cho nô lệ nhiều như vậy chỗ tốt, Alan có thể mò được chỗ tốt gì? Vẻn vẹn tăng tốc nô lệ công việc tốc độ à? Đám kia ăn ngon lười làm ra hỏa nhiều lắm là chăm chỉ một, hai tuần. Rất nhanh sẽ hiện ra nguyên hình. Một đám quần áo lộng lẫy thú nhân không thể nào hiểu được. Nhịn không được vỗ án giống to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục